Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1934, 140 miếng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, luân hồi vãng sinh biến mất đằng sau, thần đạo giáo đệ tử đều là thanh tỉnh lại, vẻ mặt tái nhợt, một trận hoảng sợ bọn hắn phía trước lâm vào một mảnh huyễn cảnh bên trong, phảng phất chính mình luân hồi, đã trải qua một lần lại một lần trùng sinh. Giờ phút này ngẫm lại, thật chính là cực kỳ khủng bố. Như Tô Hàn khi đó ra tay, muốn giết bọn hắn mà nói, bọn hắn sẽ không phản kháng chút nào lực lượng. Thần đạo giáo, tất cả mọi người, lưu lại một miếng đế vương lệnh, mặt khác, đều cho Cửu Ảnh công tử. Hàn Tuấn Kiệt mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là ra lệnh. Mà tại hắn đằng sau, Hoa Thanh Phi cũng là thầm than một tiếng, nhường thánh nữ cung lấy ra không ít đế vương lệnh. Tô Hàn trên mặt băng lãnh biến mất, vui vẻ ra mặt. Hắn bàn tay vũ động bên trong, trọn vẹn hơn 90 miếng đế vương lệnh, bị hắn thu vào. Nhiều như vậy đế vương lệnh, tăng thêm Tô Hàn phía trước lấy được những cái kia, đã đạt đến gần 100 nhiều miếng, hết thảy đế vương lệnh 1/10. Dùng này loại đế vương lệnh số lượng, Tô Hàn đủ để trở thành giai đoạn thứ hai thứ nhất, cũng đủ để trợ giúp Tiên Vương Tông, trở thành giai đoạn thứ hai ở trong, tông môn đệ nhất. Hai vị Lâm huynh, đến các ngươi. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến cùng Lâm Thất Sát. Đừng ép ta động thủ, thật, tu luyện không dễ, liền có thiên tư mạnh hơn, cũng là muốn tốn hao rất nhiều năm, mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới, không phải sao? Lâm Thất Sát cũng là quả quyết, cho Huyết Linh Tông đệ tử truyền âm phía dưới, lại là một chút đế vương lệnh rơi vào Tô Hàn trong tay. Tô Hàn tế sổ một thoáng, tăng thêm này chút, đã trọn vẹn 140 miếng. Nếu lấy được đế vương lệnh, cái kia Tô Hàn cũng không lại dây dưa đối phương, thần niệm khẽ động, vẫn luôn tại bao phủ Cự Linh Tông sóng lớn, biến mất. Lâm Kiến huynh, Tô Hàn cười nói, đừng vùng vẫy, vô dụng, thật. Người tiếp tục như vậy xuống, chỉ có thể để ngươi bị tiêu hao sạch sẽ, từ đó làm bị thương căn cơ, đến lúc đó, có thể sẽ đối ngươi ngày sau thành tựu, có khá lớn ảnh hưởng. Lâm Kiến lại làm sao không biết, nhưng hắn không phải Lâm Thất Sát. Cũng không phải Hàn Tuấn Kiệt, làm không được bọn hắn như vậy quả quyết. Toàn bộ Thanh Hoàng giáo trong tay đế vương lệnh, có trọn vẹn hơn 30 miếng, hoàn toàn có thể giúp Thanh Hoàng giáo, xông vào giai đoạn thứ 20 vị trí đầu. Đây là Thanh Hoàng giáo vươn mình cơ hội, cũng rất có thể, vẻn vẹn chỉ có một cơ hội này. Như lại bị Tô Hàn đoạt đi, cái kia Thanh Hoàng giáo, chỉ sợ sẽ còn như giới trước một dạng, tiếp tục làm cái kia bị người nhạo báng cá ướp muối. Ta không cam tâm a, Lâm Kiến gào thét. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ vô tình, hắn cũng đích thật là mất kiên trì, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn trong tay trường đao dương ra, lập tức có ánh đen ngưng tụ, hóa thành đao mang. Tô huynh, nhưng vào thời khắc này, một bên Lâm Phùng Kiệt lại là bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn nhướng mày, hướng Lâm Phùng Kiệt nhìn lại. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Thanh Hoàng giáo bên này. Coi như xong đi, Lâm Phùng Kiệt lộ ra một chút khẩn cầu vẻ mặt. Tô Hàn mím môi một cái, hơi hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Tốt, ngươi là ta Tô Bát Lưu huynh đệ, ngươi nói được rồi, quên đi. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích. Ngươi là ta Tô Bát Lưu huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này không biết là chân tình hay là giả dối, nhưng Lâm Phùng Kiệt biết, Tô Hàn là cố ý trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước hết thầy tông môn trước mặt, nói như vậy. Cửu Ảnh công tử danh xưng đã triệt để vang danh thiên hạ, tin tưởng rất nhiều thế lực sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo. Mà giờ khắc này Lâm Phùng Kiệt, liền như là chó rơi xuống nước một dạng, từ Thanh Hoàng giáo ở trong rời đi, hắn cha ruột, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, cũng không từng ngăn cản một thoáng. Tô Hàn câu nói này, vô hình bên trong, đề cao Lâm Phùng Kiệt giá trị bản thân, cũng là nhường Huyễn Thanh Tổ Hoàng biết, không tín nhiệm Lâm Phùng Kiệt, chỉ thiên vị Lâm Kiến, là như thế nào một loại hậu quả. Oanh, cái kia to lớn đế vương hư ảnh, tại Tô Hàn bàn tay vung lên phía dưới, triệt để tiêu tán. Thanh Hoàng giáo thiên kiêu nhóm, rốt cục có cơ hội thở dốc. Bọn hắn không có đem đế vương lệnh giao cho Tô Hàn, nhưng bọn hắn biết. Hôm nay Thanh Hoàng giáo, mất hết mặt mũi. Mặc dù bọn hắn lưu lại những đế vương đó lệnh, có thể làm cho Thanh Hoàng giáo tại giai đoạn thứ hai bên trong thu hoạch được cực kỳ cao thứ tự, đó cũng là Cửu Ảnh công tử bố thí cho bọn hắn, càng là Lâm Phùng Kiệt trước mặt nhiều người như vậy khẩn cầu xuống. Theo cuộc chiến đấu này kết thúc, tràng diện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Cửu Ảnh công tử dùng lực lượng một người chiến bốn đại tông môn, trọn vẹn 90 vị tuyệt đại thiên kiêu, sau cùng tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Cái kia thực lực đáng sợ phía dưới, không người có thể phản kháng. Cửu Ảnh công tử liền như là thần, cứ thế mà bức bách Thanh Hoàng giáo, Thần Đạo giáo, Huyết Linh tông, Thánh Nữ cung đem bọn hắn đế vương lệnh cho giao ra. Lưu cho bọn hắn một chút, đó là Cửu Ảnh công tử nhân từ, cho bọn hắn tiến vào giai đoạn thứ ba tư cách. Nếu không, bọn hắn liên tục tăng lên cấp giai đoạn thứ ba cơ hội đều không có. Vô số thiên kiêu yên lặng, nhìn một chút Cửu Ảnh công tử, nhìn lại mình một chút. Cũng có thể gọi là thiên kiêu, cách nhau một trời một vực a, mà giờ khắc này bên ngoài. Ha ha ha ha, Quất Chỉ Thiên Nam không để ý những tông môn khác cường giả chỗ quăng tới phẫn nộ tầm mắt, một lần nữa phá lên cười. Thiên phù hộ ta Tiên Vương Tông, thiên phù hộ ta Tiên Vương Tông a, ha ha ha ha. Có không ít tầm mắt đều hướng phía Tiên Vương Tông nhìn bên này đến, ánh mắt phức tạp, cũng không biết là cái gì ý vị. Cửu Ảnh công tử, thật thật mạnh, hắn chỉ là một cái tam phẩm hư thiên cảnh a, lúc nào, tam phẩm hư thiên cảnh, cũng có thể mạnh như vậy. Lần này đằng sau, Cửu Ảnh công tử tên tuổi, chắc chắn đi đến đỉnh phong. Đó là tất nhiên. Bốn đại tông môn, 90 vị thiên kiêu, đều bị hắn một người đè không ngẩng đầu được lên, thử hỏi thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể cùng sánh vai. Lại không nói Cửu Ảnh công tử là giúp đỡ cái nào một cái thế lực, đơn thuần theo về mặt chiến lực tới nói, đệ nhất yêu nghiệt cái danh xưng này, thật chính là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng không biết ta lúc nào, mới có thể có Cửu Ảnh công tử một nửa. Không, là một phần mười mạnh, liền ngươi. Các ngươi xem, Cửu Ảnh công tử nơi đó, tại đoạt bốn đại tông môn đằng sau, có vẻ như còn không nghĩ bỏ qua a, chẳng lẽ hắn còn dự định, dùng lực lượng một người, cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực thiên kiêu là địch phải không? Như thật sự là như thế, coi như bá khí a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem thật sự có khả năng này, nếu không, hắn cũng sẽ không đối cự linh tông bên kia cười. Đúng vậy a. Loại nụ cười này, nhìn ánh nắng, nhưng luôn luôn cho ta một loại kinh sợ cảm giác. Những tông môn khác bên trong, không ít tông môn, đều nhấc lên xôn xao cùng nghị luận. Như Cửu Ảnh công tử này loại yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn thật chính là truyền kỳ, một đời truyền kỳ. Có lẽ không mấy năm sau, không biết bao nhiêu giới thiên kiêu tranh bá đấu qua đi, còn sẽ có rất nhiều hậu bối thiên kiêu nhớ kỹ. Đã từng mỗi một giới thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong. Ra một cái Tô Bát Lưu, ra một cái vĩnh viễn, đều không người có thể cùng sánh vai kinh thế yêu nghiệt. PS, xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.